Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vậy Sở thiếu phu nhân... Sở Trạm Đông lại nhợt nhạt cười. Trường thư ký đã xin nghỉ sanh rồi, hiện tại dưới tay em không có đủ người. Sở Bích Đình hận không thể đem răng của mình cắn nát, nhưng trên mặt vẫn luôn duy trì nụ cười khéo léo. À, tình cảm của thiếu gia cùng Sở thiếu phu nhân quả nhiên là rất tốt. Đây là muốn mượn việc công làm việc tư hay sao? Chị nói đúng rồi đấy. Nói xong, cánh tay của Sở Trạm Đông cũng vừa vặn vung lên, ôm lấy đầu vai của Hàn Tử Tây vào lòng, lại cúi người hôn vào một bên má của cô. Chị nói con người có phải kỳ lạ quá hay không? Đột nhiên em lại phát hiện vợ của em đẹp như vậy. Câu nói này cũng quá kinh người đi. Mà càng làm cho cô không tin vào mắt mình là Sở Trạm Đông tự nhiên lại ôm lấy Hàn Tử Tây, máy chuyên dụng cho tổng giám đốc. Hai người đi thang máy chuyên dụng đến tầng cao nhất của tòa nhà. Cố Tử Mạch cũng đã sớm đứng ở cửa chờ. Khi trông thấy Sở Trạm Đông cùng Hàn Tử Tây đi ra, hắn cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Xin chào tổng giám đốc, xin chào phu nhân. Lời này của Cố Tư Mạch cũng coi như là một lời dò xét, nhưng hắn lại bất ngờ nhận được lời đáp của Sở Trạm Đông. Phu nhân còn chưa ăn điểm tâm sáng, hãy gọi người đem đến một phần đồ ăn Trung Quốc cho phu nhân. Dạ. Sở Trạm Đông cũng không có đưa tay Hàn Tử Tây đến phòng làm việc, mà đưa cô đến phòng tiếp khách. Bây giờ cô cứ chờ ở đây, khi nào bữa sáng tới thì dùng. Vâng. Hàn Tử Tây cũng không biết Sở Trạm Đông đang muốn làm gì. Hiện tại cô cũng chỉ có thể vừa đi một bước vừa tính một bước mà thôi. Nơi này chính là nơi hắn làm việc. Cao cấp, sang trọng, khí phách, cũng giống như tính tình không chút kiềm chế của Sở Trạm Đông, khắp nơi lộ ra một hơi thở xa xỉ. Cố Tử Mạch cũng đứng ở phía trước bàn làm việc, nhìn giám đốc đang ngồi trên ghế, quay lưng về phía hắn. Nhàn nhã ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ bằng thủy tinh trong suốt, từ trên trần nhà xuống tận mặt đất. Lão đại có gì phân phó? Cố Tử Mạch là anh trai của Cố Hạ, cả hai người đều vì Sở Trạm Đông mà bán mạng. Ngoại trừ thân phận thuộc hạ thì Sở Trạm Đông đối xử với Cố Tử Mạch cũng không sai, giống như đám cơ ngô lê đem họ trở thành anh em. Cho nên khi không có người ngoài, Cố Tử Mạch nói chuyện với Sở Trạm Đông cũng không hề câu nệ. Chuyện tôi cho cậu điều tra đến đâu rồi? Trên tay của Sở Trạm Đông đang cầm một cây bút máy, khi nói chuyện ngón tay giữa cũng theo đó chuyển động làm cho cây bút xoay tròn. Ngón tay thon dài kia giống như có ma lực, làm cho Cố Tử Mạch cũng phải hoa cả mắt. Sở Trạm Đông nói mình điều tra chuyện gì? Ngày hôm qua lúc nói chuyện điện thoại, Cố Tử Mạch đang... Cho nên căn bản là hắn cũng không nghe rõ Sở Trạm Đông bảo mình điều tra chuyện gì. Không nghe được người kia có câu trả lời, Sở Trạm Đông quay người lại, cười mà như không cười, nhìn Cố Tử Mạch. Tử Mạch, có cần tôi cho cậu một công việc không đây? Tôi cảm thấy bây giờ cậu đang rất cần nó đấy. Sở Trạm Đông lấy điện thoại ra, nhàn nhạt nói. Hôm nay có lịch trình gì? Buổi sáng cùng với tập đoàn địa phương ký kết một cái hợp đồng, buổi trưa tham gia một tiệc rượu sinh nhật, còn 4 giờ chiều thì khởi hành bay đến Anh Quốc. Cố Tử Mạch còn chưa nói hết thì Sở Trạm Đông đã cắt ngang. Lịch trình đi anh, hủy bỏ đi. Cố Tử Mạch ngây ngẩn cả người. Hủy bỏ ư, hắn có nghe lầm không? Đây là đi Anh Quốc nha. Cố Tử Mạch còn chưa kịp phản ứng thì Sở Trạm Đông đã lờ đãng nói. Trường thư ký còn chưa đến sao? Tìm trường thư ký làm gì? Tôi sẽ gọi điện cho cô ấy tới ngay lập tức. Không cần, đem phòng làm việc của cô ta dọn dẹp một chút. Những vật dụng của cô ta đều mang trả cho cô ta đi. Đây chính là sa thải hay sao? Trường thư ký đi theo Sở Trạm Đông đã nhiều năm, cô ấy đã làm sai chuyện gì ư? Trường thư ký đang lái xe đến công ty, đột nhiên nhận được cuộc điện thoại thông báo được nghỉ việc, thật sự là khóc không ra nước mắt. Ngay cả một người đàn ông cô cũng không có, làm sao mà có thai được, lại làm sao mà xin nghỉ sanh. Bất quá vui mừng một điều là mặc dù chỉ thị này của ông chủ không giải thích được, nhưng tiền lương của cô vẫn thanh toán đầy đủ nha. Xem như Hàn Tử Tây ở HC cũng là một người nổi danh. Cô vốn mới chỉ vào công ty không đến nửa năm, một nhân viên nhỏ của bộ phận hạng mục không có danh tiếng gì, vậy mà lại thành thư ký riêng của tổng giám đốc. Quan hệ của cô với mọi người cùng bộ dạng hạng mục cũng không tệ lắm. Bây giờ thấy cũng là sau khi lá mặt lá trái khen một hồi, ở trong toilet nói xấu sau lưng. Biết mặt biết người nhưng không biết lòng, những lời này thật là nói rất đúng nha. Tiếng nói của người bình thường hay nhờ vả Hàn Tử Tây, tần sang vang lên, Bình thường thấy cô ấy không nói nhiều lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net